Chương 29, quỷ dị phát sóng trực tiếp. Ta, không biết. Lý Thanh Ảnh có chút do dự trả lời, toàn bộ Tô Nam lớn như vậy, nó sẽ ở kia xuất hiện cũng có thể. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng nó không muốn tại Kim Thành. Bằng không nói, đối với cái thành phố này mà nói, sẽ là một trận hạo kiếp. Nó dám đến tỉ mội chúng ta hai liên thủ giết chết nó. Lý Nguyệt Ảnh bóp bóp nắm tay nhỏ, nghĩa chính ngôn từ nói. Lời như vậy, chúng ta thì có thể hoàn toàn thành danh đi. Hừ hừ, cái kia xú thí quan thiên phàm cũng không dám coi thường nữa chúng ta. Ngươi còn tại quấn quýt lúc trước chuyện kia. Lý Thanh Ảnh có chút nhức đầu sờ sờ sọ đầu. Người ta quan thiên phàm đã là tam giai siêu năng giả. Mà còn dù nói thế nào cũng là tỉnh Tô Nam trụ sở chính thành viên nòng cốt. Ngươi một cái mao nha đầu lấy cái gì cùng người ta so. Ta chính là không ngứa hắn xú thí dáng vẻ. Lý Nguyệt Ảnh hừ nhẹ một tiếng, nói. Chỉ là hơi có chút năng lực liền đối người cơ tay múa chân, quá đáng ghét ra thật muốn khẽ kéo dậy vung ta y hàn ở trên mặt. Vậy ngươi chỉ sợ là không có gì cơ hội. Lý Thanh Ảnh không chút do dự cho mình muội muội dội chậu nước lạnh. Sợ rằng còn chưa tới trước người hắn, sẽ bị hắn tiểu mê muội nhóm ăn tươi nuốt sống. Phi như NGKINAI không biết xấu hổ tiểu yêu tình. Thấy tiểu bạch kiểm liền không nhúc nhích một dạng các nàng căn bản không hiểu cái gì mới thật sự là nam nhân. Lý Nguyệt Ảnh đối với cái này hoán nghiệm sâu đậm. Chiếu ta xem coi như đối diện trừ chơi game, những phương diện khác không còn gì khác chết phế trạch đều phải so với quan thiên phàm có nam nhân vị ha. Lý Thanh Ảnh bị chính mình muội muội phát biểu chọc cho vui vẻ, buồn cười nói, ngươi đây rốt cuộc là tại chê bai Vương Mặc Bạch vẫn là quan thiên phàm đây. Hai người này đều rất chán ghét. Lý Nguyệt Ảnh rất ngay thẳng trả lời. Một là chết phế trạch, một cái khác là xú thí tinh bất quá, cái kia chết phế trạch ngược lại rất gặp qua ngày. Sẽ ở trong nhà mình làm cơm cho em gái ăn, từ điểm này đến xem nếu so với lên xú thí tinh cao hơn một cái cấp bậc. Vậy sau này ngươi phải lập gia đình, sẽ chọn loại này hình ở nhà nam nhân. Lý Thanh Ảnh thử dò hỏi. Hừ hừ. Đương nhiên lời còn chưa nói hết, Lý Nguyệt Ảnh đỗng nhiên cảm giác mình trung sáo, liền vội vàng phản bác. Phi phi phi, ai muốn gả cho loại kia chết phế trạch, coi như trên đời này nam nhân tốt đều chết sạch, ta cũng không khả năng chọn hắn a phải không. Lý Thanh Ảnh nháy mắt mấy cái, có chút hoạt bát nói, vậy ngươi mỗi đêm còn đứng ở sân thượng, trông mòn con mắt nhìn chằm chằm người ta phòng bếp xem ta đó là xem hắn tại đốt món ăn gì có hay không bạc đãi chính mình muội muội. Lý Nguyệt Ảnh đỏ mặt giải thích, mới không phải tại nhìn hắn mà còn trên mặt hắn mang kính râm cùng khẩu trang. Căn bản cái gì đều không thấy được tốt đi. A a a, Lý Thanh Ảnh có chút kinh ngạc trợn to hai mắt. Thậm chí ngay cả người ta mang kính râm cùng khẩu trang đều biết ngươi quan sát thật cẩn thận. A ngươi còn nói ngươi đối với người ta không để ý. A ta đó là trong lúc vô tình thấy lạp. Lý Nguyệt Ảnh đột nhiên phát giác chính mình trong nội tâm bí mật nhỏ bị bạo lộ ra, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Không có ta mới không có hàng ngày nhìn hắn chằm chằm, ta mới không có nhận thức nấu cơm cho hắn thời điểm tư thái còn rất xoáy. Lý Thanh Ảnh cả người đều ngây người. Nguyên bản, nàng chỉ là đùa một chút. Không nghĩ tới chính mình mặt mũi này non muội muội thật đúng là bị bạo lộ ra cái này cái quỷ gì suốt ngày oán trách người khác, nói nhân ra là chết phế trạch, kết quả còn bị cái này phế trạch nấu cơm tư thái thật sâu hấp dẫn cái này ni mã, cái gì máu chó nội dung cốt truyện keng, đinh đinh đinh. Ngay ta y Lý Thanh Ảnh ngẩn ra thời khắc, đặt ở trên bàn trà điện thoại bỗng nhiên phát ra một trận thanh thúy tiếng chuông. Mở ra xem, lại là một cái phát sóng trực tiếp đẩy đưa nhắc nhở. A, hiện tại cay gà tin tức thật nhiều đây. Lý Thanh Ảnh có chút bất đắc dĩ đang định đem thủ tiêu. Lại đột nhiên liếc về đẩy đưa phía trước nhất quỷ dị tựa đề. Vạch chân nút ở hài hòa dưới xã hội. Người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng bóng đen A cái này là ẩn nút quay chụp một ít bạo lực. Máu tanh sự kiện sao loại này phát sóng trực tiếp giữa sẽ không bị phong lúc này, Lý Nguyệt Ảnh cũng lại gần. Khả năng chỉ là một giả tựa đề. Lý Thanh Ảnh thuận miệng trả lời. Loại này là tựa đề video, tại phát sóng trực tiếp ngôi cao rất thường gặp. Là hấp dẫn người xem các lao ra con mắt, bang chủ này truyền bá có thể nói là vắt hết óc. Bất quá, nội tâm luôn cảm giác có điểm không đúng. Phát sóng trực tiếp ngôi cao vì cái gì sẽ đẩy đưa giả tựa để phát sóng trực tiếp đây không phải là đánh chính mình khuôn mặt sao. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy bên dưới, Lý Thanh Ảnh vẫn là mở ra phát sóng trực tiếp giữa. Đầu tiên in vào mi mắt, là tầng tầng lớp lớp màn đạn tường. Dâm dạp trang trịt, trực tiếp đem hình ảnh hoàn toàn bao trùm. Lý Thanh Ảnh sơ lược quét nhìn mấy lần, như thế rất nhiều số lượng màn đạn, chỗ để lộ ra chỉ có một nghĩa là, hình ảnh này là thực sự sao? Gạt người đi không thể nào, đây rốt cuộc là cái gì? Phát sóng trực tiếp, Lý Thanh Ảnh cảm giác càng hiếu kỳ hơn. Trực tiếp một chút khai bình tế màn đạn nút ấn, rõ ràng hình ảnh sau đó xuất hiện. Đây là Lam Thông cao ốc. Lý Nguyệt Ảnh hiển nhiên nhận ra bên trong bối cảnh dấu hiệu, trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Thật giống như cách chúng ta nơi này không xa a a, cái này người, đang làm gì trong tấm hình, đen nhánh màn đêm bên dưới, Lam Thông cao ốc chữa lửa bên trong lối đi, một tên mặc học sinh chế phục ra hỏa chính nằm trên đất rung động. Hắn động tác nhìn rất là quái dị, làm cho người ta một loại rất kinh sợ cảm giác. Chợt, tựa hồ nhận ra được cái gì, tên kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Dọi vào Lý Thanh Ảnh cùng Lý Nguyệt Ảnh mí mắt, là một tấm bóp méo cực kỳ kinh khủng gương mặt. Thật dài lỗ tai nhọn, máu đỏ con ngươi, sụp đổ sống mũi cùng với dính đầy tia máu răng nhọn. Nhìn giống như là một cái phóng đại gấp mấy chục lần rơi. Mà ở cái này rơi quái vật dưới người, là một cụ máu thịt bè bét thi thể.